Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, canh 3, không hề nghi ngờ, siêu thoát thành công, không ít chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh đều cho này một bộ điện ảnh rất cao đánh giá. Mãn phân 5 phần dưới tình huống, đề cử cho điểm thấp nhất đều vì 4 phần, danh tiếng bạo lều, Nhật Bản. Hoa anh đào, đầy đường hoa anh đào, còn có đầy đường người, thư chừng che giấu một chút khuôn mặt, cõng một cái đơn giản ba lô, một thân đơn giản quần áo, nhìn hoa anh đào bay xuống cảnh đẹp âm thầm cảm thán một tiếng chính mình tới thời gian thật tốt. Nàng đưa điện thoại di động tắt máy, nguyên lai di động tạp cũng vô dụng, không có cùng tức phụ đánh một tiếng tiếp đón nàng liền đi rồi. Lúc này đây lữ hành là nàng cá nhân một hồi lữ hành. Rất nhiều người cảm thấy lữ hành chính là tăng trưởng kiến thức. Nhưng là này đối với thư trường tới nói căn bản không có tất yếu. Thân là hệ thống, nàng kiến thức quá đồ vật so trên thế giới này mỗi người đều nhiều. Goethe nói qua, người sở dĩ ái lữ hành, không phải vì đến mục đích địa. Mà là vì hưởng thụ lữ đồ chung đủ loại lạc thú, mà thư trừng sở dĩ lựa chọn đi lữ hành. Là tưởng lắng đọng lại hạ chính mình, nhìn lại này một năm chính mình sở đã làm sự tình. Phân tích, nghĩ lại, tổng kết, tìm kiếm nội tâm bình tĩnh, thực hiện cùng nội tâm chân chính đối thoại. Nàng từ hệ thống biến thành người đã trải qua một năm thời gian. Này một năm nàng làm một ít cái gì? Nàng về sau hẳn là như thế nào làm, xinh như hạ hoa chi sáng lạn, nàng hẳn là như thế nào làm được. Vài ngày sau, siêu thoát điện ảnh chính thức chiếu phim Monster các đại dạp chiếu phim bài nổi lên Trường Long. Trên mạng phiếu cũng bị một đoạt mà không, ta muốn 2 chương siêu thoát phiếu. Siêu thoát là thật sự họa a, nam thần ở bên trong hóa trang thật là quá mỹ quá soái. Nữ sinh nói, là rất mỹ. Đáng tiếc, là cái mang bà, một cái nam nói thầm nói. Ha ha ha, nữ sinh sang sảng cười to, người cũng bị nam thần lừa a. Còn hảo ta hỏa nhãn kim tinh ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra tới các nàng tương tự. Người không phải cũng không có đoán được là cùng cá nhân. Ai đoán được, đều không có người đoán được. Hảo sao, hảo đi, nhà phê bình điện ảnh đối bộ điện ảnh này đánh giá đều rất cao. Hẳn là thực không tồi đi, dù sao ta là nhìn thư trường nữ trang mặt mới đến, nông cạn. Nam thần kỹ thuật diễn nhất lưu, được không, hảo hảo hảo hảo hảo, người nói đều đối, nam sinh gật đầu lại khinh thường nhìn lại. Nhỏ giọng nỉ non nói, bát quái tuần san nói hắn kỹ thuật diễn hảo ngươi cũng tin. Bát quái tuần san còn nói qua thật nhiều tiểu thịt tươi kỹ thuật diễn hảo đặc biệt chuyên nghiệp. Đâu, đáng tiếc lời này nữ sinh không có nghe được, tối tăm rạp chiếu phim, thời gian một phân một giây quá khứ, làm ơn người nhất định cũng muốn là một cái quái nhân a. Một câu nháy mắt làm mọi người lệ dòng chạy đi, rạp chiếu phim nội người xem khóc không thành tiếng, giờ khắc này, sở hữu người xem đều đã quên, hướng hiểu là từ thư trừng sắm vai, thậm chí, hướng hiểu ở thương tổn, vô, về sau. Một người nữ sinh ở rạp chiếu phim một bên khóc một bên nhỏ giọng mắng. Dựa, Bạch Liên Hoa, này cũng không phải vô sai a. Thẳng đến điện ảnh kết thúc, màn ảnh xuất hiện vô, nửa chương sườn mặt, cùng hướng hiểu ý vị không rõ biểu tình. Đây là một cái mở ra thức kết cục, người có thể cho rằng vô đã chết, này chỉ là hướng hiểu ảo giác, cũng có thể cho rằng vô không có chết. Hắn đã trở lại, quá thượng người bình thường sinh hoạt. Rất nhiều người đều tình nguyện tin tưởng vô không có chết. Tất cả mọi người đều không muốn tiếp thu như vậy một cái đáng thương nam hài chết đi kết cục. Không ít người đi ra rạp chiếu phim thời điểm hốc mắt còn có chút hồng. Nhưng vẫn hướng bằng hữu đề cử này một bộ hảo điện ảnh. Hết chương.